Em là nữ quỷ, chương 30, soái ca. Góc truyện audio.com có một đối tượng mới rất quan trọng trong vụ này, siêu chuẩn khái niệm soái ca. Hình như trong một chuyện ngôn tình nào đó có hình tượng soái ca nam chính thế này, đẹp trai, tài năng, giàu có, con lai, dòng dõi vua chúa. Nếu áp những tiêu chuẩn đó vào đối tượng mới, quả không sai lệch gì. Đẹp trai, mấy bác gái, mấy cô, mấy chị, mấy em học sinh khi coi mấy phim Hàn tình cảm sướt mướt thường than thở một câu. Hai, sao mấy diễn viên nam Hàn Quốc lại đẹp trai, lãng mạn thế không biết, nói với giọng hâm mộ chen ghen tị, rồi uay ra nhìn người yêu, nhìn chồng, nhìn cha mình. Nói chung là, giống đực, xung quanh, giọng tiếc rẻ, chẳng bù cho mấy gã đàn ông Việt Nam. Nói nhiều như vậy, chỉ tóm lại một câu trọng điểm, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Đối tượng không chỉ là diễn viên, mà còn là ca sĩ mang dòng máu, quốc tịch xứ Kim Chi kia. Là dạng diễn viên, ca sĩ, thần tượng đã đánh cắp rất nhiều trái tim thiếu nữ thời nay. Nên nói về tiêu chuẩn đẹp trai, tất nhiên qua. Tài năng, tất nhiên là khả năng diễn xuất và ca hát, nghiệp kiếm cơm của người ta mà lỉ. Nói sao thì cái mã đẹp trai chỉ thu hút bước đầu ra mắt thôi, muốn đứng vững trong cái giới giải trí này, người ta phải có chút tài. Anh bạn người Hàn này cũng không ngoại lệ, gì ảo có thôi khỏi nói. Vừa đẹp trai vừa trẻ vừa tài năng vừa nổi tiếng như vậy, kiếm tiền tất nhiên không tệ. Của ăn của để coi như đầy đủ, con lai, hai, mặc dù không hiểu sao trong chuyện ngôn tình đó soái ca phải gắn liền với con lai, nhưng dù sao cũng là một thứ tiêu chuẩn. Nhắc đến chút cũng được, đối tượng này là lai Việt, Hàn, trong người mang hai dòng máu Hàn Quốc và Việt Nam, coi như cũng là con lai, dòng dõi vua chúa, nhắc đến tiêu chuẩn này phải ói là cực kỳ tự hào, hãnh diện. Ngày xa xưa rất xa xưa, xa đến nỗi nữ quỷ còn chưa ra đời, đất nước lúc bấy giờ rối ren, hoàng tộc thất thế, có một vị vương gia vì hoàn cảnh phải đến nơi đất khách quê người, sinh sống, định cư. Vị vương gia này tuy nửa đời sau không có cơ hội trở về quê hương, nhưng với tinh thần dân tộc sâu sắc ông quyết định ghi lại văn tự, lưu truyền để đời sau nhớ rõ gốc gác quê hương mình, không quên những tục lệ, truyền thống dân tộc và cả tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. Đã mấy trăm năm trôi qua con cháu vị vương gia ấy vẫn giữ những văn tự tốt tiên để lại, vẫn thờ cũng, vẫn giữ những phong tục xa xưa, và mãi không quên dòng máu. Dòng tiên, cuồn cuộn chảy trong mình, tất nhiên, kể tích xa thật xa kia, ai cũng đã rõ, bản đối tượng soái ca của chúng ta, là con cháu vị vương gia người Việt kia. Nữ quỷ khoanh chân ngồi trên giường, vừa ăn vừa nghe hồn ma. Diễn thuyết, sau khi nghe hồn ma nói nguyện ước chuẩn bị kể về người mà mình muốn chăm sóc, nữ quỷ ước chừng thời gian kể khá lâu, nên ra ngoài tìm xem có gì ăn không đã. Định vừa ăn vừa nghe, dù sao cũng không muốn lãng phí thời gian. Ra đến ngoài, nhìn xung quanh một lượt, cách bày trí nội thất trong nhà này quả nhiên theo đúng phong thủy. Chỉ cần thay đổi một vị trí thôi là phá hoàn toàn phong thủy, hồn ma kia lập tức bị đẩy về nơi phong ấn vốn của mình. Thôi bỏ tìm đồ ăn đã. May mắn tìm được ít cơm nguội, tìm thêm được mấy quả trứng gà. Nữ quỷ quyết định làm trứng ốp, thêm ít nước mắm cho vị đậm đà nữa, nên mới có cảnh một cô gái ngồi giường ăn uống ngon lành nhìn. Một ma nữ luyên thuyên kể nãy giờ, thật ra ma nữ kia nói nhiều lắm, mà thỉnh thoảng lại thêm mấy câu tây câu tàu nghe chả hiểu. Chung quy lại nữ quỷ vì có đồ ăn ngay cạnh nên không cần nhằn gì, nhẫn nại vừa nhai cơm vừa nghe ma nữ kể. Lời tổng kết đối tượng trên đây là nữ quỷ tóm tắt lại sau khi thấm lời ma nữ. Có thể tổng kết lại một câu thôi, ma nữ kia chắc chắn là fan cuồng của cuồng với tên ca sĩ, diễn viên người Hàn kia. Bởi vậy nên đến chết cũng muốn vì thần tượng mà tận tay nấu cơm, lau nhà cho người ta. Fan đến mức này luôn sao, chợt nghĩ mà thương xót cho bậc phụ huynh ma nữ này. Con mình đứt ruột đẻ ra đến lúc chết cũng chẳng nghĩ đến mình, nghĩ đến một người lạ ở đâu đâu. Không phụng dưỡng mình mà đi phụng dưỡng người ta, tội nghiệp cả nữ pháp sư mà mình nhập xác nữa. Nguyện ước duy nhất của cô ta, nhường cho ma nữ này lại được sử dụng một cách lãng xẹt như thế. Thôi đi, không suy nghĩ lung tung nữa. Hoàn thành nguyện ước là được. À, nhắc thêm, thập tượng người Hàn đó hiện đang ở Việt Nam. Lúc ma nữ kể xong cũng là khi nữ quỷ ăn xong. Lúc này nữ quỷ mới bắt đầu nhận xét. Đầu tiên, ngươi có phải người Việt không? Ma nữ tròn mắt ngây thơ nhìn vẻ mặt bình thản của nữ quỷ. Nữ quỷ nhà ta hài lòng, tiếp tục nói, đã là con cháu Việt Nam, điều trước tiên là phải biết yêu quý ngôn ngữ dân tộc. Kinh nghiệm nhiều đời đã chứng minh, văn hóa, ngôn ngữ dân tộc mình rất quan trọng. Đất nước chúng ta đã rất nhiều lần bị xâm lược, bọn xâm lược luôn luôn tìm cách đồng hóa người Việt mình, để biến mình thực sự trở thành nô lệ cho nước họ. Nhưng ông cha ta với tinh thần yêu nước cũng như, sự tỉnh táo nhận ra âm mưu. xâm lược của kẻ thù trước nay vẫn giữ được ngôn ngữ của riêng dân tộc mình, thay vì bị đồng hóa thì chỉ mượn, hoặc Việt hóa ngôn ngữ nước ngoài để làm phong phú thêm tiếng Việt mình mà thôi. Có thể nói tiếng Việt tồn tại và phát triển qua từng thời kỳ là một trong những yếu tố quan trọng chứng minh chủ quyền dân tộc. Nhưng mà, nãy giờ lúc kể ma nữ người hết tiếng Tây lại tiếng Tàu gì đó nghe chẳng hiểu. Phong hoa tuyết, soái ca, ngôn tình, cái gì gì hả, còn bao nhiêu từ ngữ câu cú phá hoại hết sự trong sáng của tiếng Việt như vậy. Không cần biết cô là người Việt Nam hay dân ngoại quốc nhưng đã ở Việt Nam, đã biết tiếng Việt và đã, đang giao tiếp với dân Việt như tôi làm ơn sử dụng đúng từ vào. Bọn trẻ thời nay thật là, sau này không còn biết mặt chữ dân tộc là sao nữa giờ. Tương lai đất nước lại giao cho, mấy đứa thế này, đã nói rồi mà, vì có đồ ăn ngay mình nên khi nghe ma nữ diễn thuyết dù nhiều chỗ không hiểu. Do nói nhiều tiếng Tàu quá, nhưng vẫn nhịn, bây giờ đồ ăn hết rồi nên tranh thủ phát cáo đây. Lúc đầu còn nhẹ nhàng nói nhưng sau đó càng nói càng hăng thành ra như mắng át người ta. Lúc nhìn lên đã thấy ma nữ nước mắt rưng rưng. Này này, ma nữ này không phải định làm trận náo loạn nữa chứ. Hoa hoa, nữ quỷ giật giật khóe miệng, ta mới chỉ nói có mấy câu sao đã khóc ôm lên rồi. Lần sau nên đặc biệt danh cho cô ta là, ma khóc nhè, mãi mới khiến ma nữ kia thôi khóc. Nữ quỷ cố gắng nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại khóc chứ, tại em nhớ chị Dung. Hả, chẳng lẽ ai có năng lực tâm linh đều thích nói nhiều như vậy? Còn nói mấy vấn đề như thế, lúc nhìn chị nói em thấy giống chị Dung quá, không kìm được nước, mắt nó cứ tự rơi. Chỉ là chị Dung nói giọng miền Trung ngọt ngào mà nói nhẹ nhàng lắm chứ không thô bạo như chị. Người đây không phải chửi xỏ ta đấy chứ, thật ra ma nữ cũng chẳng ý gì chửi xỏ nữ quỷ là cách nói năng trước giờ như vậy rồi. Ma nữ nhớ đến khi lần đầu tiên nghe bạn Pháp sư thuyết giảng với giọng Huế ngọt ngào. Chị ấy tuy nói giọng Huế nhưng âm ngữ, chữ nghĩa là của miền Bắc. Chị từng nói giờ ở miền Bắc rồi, phải học cách nói của người địa phương. Chứ nhiều lúc chị nói tiếng địa phương mình liếng thoáng nhanh quá người ta nghe không hiểu. Cái này là để dễ sống, hiệu quả giao tiếp cao hơn. Tuy nhiên giọng nói cha sinh mẹ đẻ không bỏ được mà chị nghĩ cũng chẳng cần phải bỏ. Lúc ấy ma nữ nói vài câu khen các MV trên mạng, quay ra hỏi chị Dung có thích nó không. Chị ấy ngồi xuống, xem qua một lúc rồi. Lắc đầu nói không thích, mà nữ hỏi tại sao không thích, bấy giờ chị Dung bắt đầu giảng giải. Để chị nói em nghe một vấn đề trong rất nhiều MV hiện nay nhé. Chị có xem qua vài cái, chưa nói đến nhạc của nó, chỉ nói về vấn đề kịch bản thôi. Có một điều đối với chị rất khó chấp nhận, đó là vấn đề sống thử, trong đó, em cứ xem rồi biết. Hai đối tượng một nam một nữ sống chung một nhà ôm ôm ấp ấp trên một giường, nhưng lại có những cảnh nữ hoặc nam kia cặp kè với người thứ ba. Sau chàng trai hay cô gái bị phản bội có khi tìm cách trả thù, có khi bỏ đi. Còn rất nhiều kiểu kịch bản khác nhưng cũng xem và chỉ thấy họ nói về sống thử, như một cách tự nhiên, cách tất yếu của tình yêu hiện nay. Và chị cảm thấy buồn cũng như không thích nổi, đặc biệt mấy kiểu MV như vậy lại rất được các bạn trẻ yêu thích. Em à, thuần phong mỹ tục dân tộc là một chuyện nhưng xem và bắt chước, sau đó hậu quả cũng là một chuyện. Chị có phải lo xa quá không? Còn em nữa, đừng cứ coi mấy ngôn tình người ta sống thử nghe miêu tả tốt lắm, ngoài đời bắt chước chịu khổ chỉ là mình thôi. Chị ấy nói nhiều, nhiều lắm, lúc đó ma nữ á khẩu không nói được gì, dẫu sao ai cũng có quan điểm của riêng mình, bây giờ nhớ lại càng thấy nhớ chị ấy hơn, thấy như chị ấy trước mặt nhưng trong đó lại là kẻ khác. Chợt mà đau lòng, còn nữa, à, giờ mới nghĩ đến, chị quỷ ơi, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Hừ, 28, ham cái gì, mà nữ thực sự không hiểu ngôn ngữ này, là 28 tuổi, à chị cùng tuổi với chị Dung đó, mà nữ qua nói chuyện đã đoán ngay nữ quỷ là nữ, nhưng giờ nghĩ ra là nữ thì cũng có thể là người lớn tuổi lắm chứ. Nghĩ đến, trong thân xác của chị Dung là một bà lão, mà nữ quả thực gai người. Giờ biết nữ quỷ cùng tuổi chị Dung, cảm giác cũng thoải mái hơn. Nữ quỷ nghe câu nói, chị cùng tuổi với chị Dung đó. Thực sự không vui, câu nói đấy có nghĩa gì chứ? Ta rõ ràng sinh trước cô ta cả 400 năm, giờ bị gọi là cùng tuổi với hậu thế, đấy là nghĩa gì? Nữ quỷ trước giờ rất kiêng kỵ khi nói về tuổi. Chẳng phải phụ nữ không thích người ta chê già, mà nhắc đến tuổi mình, nghĩa là nhắc đến nỗi đau mình bị chết trẻ. Cứ như người ta xỏ xiên mình vậy đó, thường xuyên nhìn những kẻ từ khi nhỏ xíu qua thời gian dần dần già nua, nhìn lại bản thân mình. Cũng là bao nhiêu năm rồi đi, vẫn là thế, vẫn 28 tuổi đầu. Trong lòng thực Suzy di uất ức, ta cũng muốn được già đi, mặc dù chết già tinh thần sẽ không hẳn tốt nhưng vẫn hơn ta đây tinh thần. Trẻ trung nhưng một dạng chết trẻ, chờ mãi cũng không được siêu thoát. Bởi vậy, nữ quỷ hiện tại đối với ma nữ là cực kỳ không hào cảm. Nhưng hồn ma ngây thơ vô lo nghĩ không hề phát hiện ra vẻ mặt nữ quỷ thay đổi, vẫn thản nhiên vô tư nói cười. Chị ơi, vậy chị nghĩ sao về mấy MV trẻ hiện nay? Chờ đợi một câu trả lời, không ngờ đáp lại là một câu hỏi. MV là cái gì? Giờ mới nhớ ra chị ấy là người tiền cổ cái gì cũng không biết. Là music video, là video âm nhạc, mà chị biết video là gì không? Nữ quỷ nghe ma nữ hỏi, càng tức điên. Ta dù sao cũng ở trần gian này mấy trăm năm, nghĩ ta hiểu biết kém như vậy sao? Ta tất nhiên biết, hừ, vậy chị nghĩ MV bây giờ ra sao? Thích hay không thích, toàn mấy thứ nhạc nhố nhăng nghe ung tai nhức óc, để tâm suy nghĩ làm gì? Cái này, chẳng lẽ thực sự có năng lực tâm linh ai? Cũng có suy nghĩ như vậy. Không đúng, ít nhất chị Dung có vẻ còn xem xét chi tiết một chút, còn chị này thì trực tiếp không thèm quan tâm ném ra một bên. Cách chương.